Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 130, C130, uy hiếp xé rách mặt cùng Phó Huân Vương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị, Phó Huân một nhà từ khi phân ra các nhi tử ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại một tiểu nhi tử là Phó Chí. Tay không thể nâng, vai không thể vác, hai người bọn họ ngày ngày trải qua sinh hoạt không khá giả gì. Cũng may còn có bạc trợ cấp của nhà mẹ đẻ Thang Kỳ. Nếu không đừng nói là có nha hoàn hầu hạ, cơm ăn cũng là khó mà no bụng cho nổi. Mỗi tháng Phó Huy cũng chỉ chu cấp 100 văn. Phó Huân, Vương Thị có giả vờ ốm đau bệnh tật thì Phó Huy cũng chỉ thêm 100-200 văn hay con gà mái mang qua. Còn về phần Phó Chu, Chu Thị thì tốt hơn hết là Phó Huân. Vương Thị nên đi ngủ một giấc rồi hãy mơ mộng những điều tốt đẹp ở hai kẻ đó. Vài ba tháng Phó Chu mới mang sang cho cha nương gã được 100-200 văn là nhiều. Còn đâu là gã chỉ mang ý nghĩ qua bên Phó gia chủ trạch vơ vét chút đồ vật vặt vãnh. Hay thứ gì khác đáng giá một chút mà Thang địa chủ chu cấp cho tứ đệ muội của gã. Thang Kỳ không ưa gã, gã cũng không mặt dày qua lại nhiều. Bình thường cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Phó Huân vẫn đinh ninh trong lòng. Năm xưa chính là lão đồng ý Tần Thị mới cứu sống Phó Thần. Cho nên Phó Thần phải dưỡng lão. Chu cấp bạc cho lão tiêu xài là chuyện đương nhiên. Ngày ngày lão ta cùng Vương Thị nhìn hai người Phó Thần. Hà Ý Nhiên thoải mái tiêu tiền khiến bọn họ ghen tị đến đỏ mắt. Phẫn hận thật lâu. Tòa nhà còn xinh đẹp hơn cả nhà của Viên Ngoại mà lại không có phần của bọn họ. Phó Huy vẫn luôn ôm hận Phó Thần. Hà Ý Nhiên hai người. Đợt năm ngoái sau khi tham gia trồng trà cùng Lý Chính. Gã cùng Phó Chu chính là hai người duy nhất bị Lý Chính khai trừ khỏi công việc trồng trà kiếm bạc lớn này. Trơ mắt nhìn cả thôn kiếm mấy lượng bạc cuối năm từ sinh ý trồng nhà. Lại nhìn Thần Nhiên Điền Trang ngày càng nguy nga khí phái. Nỗi ghen tị lại trào lên đến đầu gã. Vì thế gã kiếm cách làm hai người Phó Thần và nhà hắn không yên ổn thì gã mới hả dạ phần nào. Không biết làm cách nào Phó Huy có thể xỏ tay Vương Thị. Gã nói bây giờ hai người Phó Thần. Hà Ý Nhiên giàu có đến mức bạc trong nhà chất đống. Hà Ý Nhiên còn mở vài cửa tiệm cho nhà mẹ đẻ Hà gia ở trấn trên. Giá trị cũng tương đương gần ngàn lượng bạc trắng. Phó Thần một nam đại hán làm sao biết cách quản tiền. Có khi sau vài năm nữa Hạ Ý Nhiên kia sẽ vơ vét hết tiền bạc của Phó Thần về nuôi nhà mẹ đẻ. Vương Thị, Phó Huân nghe xong tin ngay là thật. Hai người bọn họ xót ruột xót bạc y như bạc của nhà mình. Sau đó được người tính kế giúp, kêu bọn họ nạp thiếp cho Phó Thần để đấu lại Hạ Ý Nhiên. Quản tiền bạc trong nhà Phó Thần thay Hà Ý Nhiên. Chỉ cần nắm giữ được người thiếp kia thì Phó Huân, Vương Thị sợ gì mà không lấy được bạc trong nhà Phó Thần về nhà mình. Vương Thị nói với Phó Huân chuyện này. Phó Huân càng nghĩ càng thấy đúng. Sau đó Vương Thị đi tìm cháu gái bên họ nhà mẹ đẻ. Muốn đưa vào cửa nhà Phó Thần làm thiếp cho hắn. Sợ Phó Thần trở mặt. Bà ta còn đến tận cửa nhà ý đồ khuyên nhủ, không ngờ khuyên không nổi còn bị một trường của Phó Thần đánh bay. Nha hoàn Tiểu Hỷ, Tiểu Xuân làm xong bữa trưa, bưng đồ ăn lên bàn. Một nhà Phó Huân, Trấn Thị cùng Thang Kỳ liên tiếp đi ra, chuẩn bị dùng bữa. Vương Thị xuất hiện bên bàn cơm với một đôi mắt sưng vù. Cả người đau nhức nên bà ta không còn hơi sức cạnh khóe đấu khẩu với Trấn Thị như mọi ngày. Cả nhà còn chưa bưng bát cơm lên. Một thân ảnh tinh tế mềm mại đi đến. Không nhanh không chậm bước vào giữa sân. Đứng đối diện trước cửa chính nơi bàn cơm của một nhà Phó gia. Vương Thị khi nhìn thấy người đến. Hai mắt âm u tỏa ra quang mang khiến người phát lạnh. Bà ta như bị kích thích quên đi đau đớn. Muốn nhào ra ngoài sân vung tay vả cho Hà Ý Nhiên mấy bạt tai. Biến cố, hành động của Vương Thị quá nhanh làm cả một nhà Phó gia giật mình không ai kịp cản trở. Tiểu tiện nhân, Vương thị giận quá mất khôn, giơ tay lên định hành hung về phía người trước mặt. Hà Ý Nhiên đỡ lại cánh tay của bà ta, siết thật chặt, y đang cố kiềm nén cho Vương thị vài cái bạt tai cho lão yêu bà này tỉnh ra. "A, tiểu tiện nhân, ngươi muốn hành hung người?" Vương thị không ngừng rên la, sự phẫn nộ, hận ý đứt sen trong mắt. "Nhà lão đại, ngươi đang làm cái gì?" Phó Huân giận tím mặt, lão đi ra đã thấy xung quanh sân nhà cùng cổng bên ngoài nhà lão đã vây kín người. Hà Ý Nhiên đẩy Vương thị ngã xuống đất, sau đó y nhìn thẳng Phó Huân. "Phó lão gia tử, ta hôm nay đến đây là muốn hỏi ông kia, ông và Vương lão thái rốt cuộc muốn làm cái gì, đại tàu?" "Có chuyện gì vậy?" Thang Kỳ đi ra tới, đứng sau Phó Huân, vẻ mặt giọng điệu khó chịu lên tiếng. Nàng ta liếc mắt nhìn Vương thị bị đẩy một cái mà đã ngã sóng xoài dưới nền đất. "Không dậy nổi, Phó lão gia tử, Vương thị, các người đã làm gì? Trong lòng các người hiểu rõ. Hôm nay, ta đến để nói các người một lần cuối cùng này. Từ trước đến nay một nhà các người đối xử ra sao với thần ca và ta? Không chỉ các người mà thôn dân khắp cả Thanh Lâm thôn này đều biết rõ. Từ khi ta bước chân vào cái cửa Phó gia này, ta không ôm ấp hy vọng gì với hai người. Dưỡng kế phụ, dưỡng kế mẫu, các ngươi, ta chỉ biết có một mình Phó thần là nam nhân của ta. Ta không giận các ngươi bạo hành, bạc đãi nam nhân của ta từ ấu thơ. Không trách các ngươi bất công, thiên vị khi phân gia. Không hận các ngươi tham lam, vô sỉ, keo kiệt. Luôn thích chiếm tiện nghi của nhà hai chúng ta. Vậy mà, Hà Ý Nhiên nói đến đây đưa mắt nhìn khắp xung quanh thôn dân đang vây kín. Các vị đại bá, đại nương, đại thẩm, đại thúc, các vị hương thân cùng thôn. Xin các vị hãy chứng kiến và phân giải cũng như cho Hà Ý Nhiên ta một lẽ công bằng. Dưỡng phụ, dưỡng kế mẫu của thần ca nhà ta là người như thế nào các vị đều hiểu rõ một hai. Chúng ta phận làm con không dám nửa lời oán trách. Có khi nào hai chúng ta không hiếu kính hay quên mất một nhà Phó gia lão Trạch bên này không? Vậy mà đổi lại được gì? Đổi lại hai người bọn họ tính kế sau lưng hai người chúng ta. Muốn đưa thân thích của Vương lão Thái vào cửa nhà ta làm thiếp cho thần ca nhà ta. Bà ta chính là muốn châm ngòi ly gián tình cảm của hai phu thê chúng ta. Muốn đưa nữ nhân vào nhà ta chiếm tài sản, chiếm bạc trong nhà của chúng ta về cung phụng một nhà Phó gia chủ Trạch bọn họ. Hôm nay ta còn nguyện ý gọi hai người các ngươi một câu Phó lão gia tử. Vương lão thái thì các ngươi nên thấy đủ. Ta vẫn còn nhớ rõ ân tình Phó lão gia tử cho thần ca nhà ta miếng cơm 2 năm ngày xưa. Nếu không ta không ngại cùng các ngươi xé rách mặt ngay hôm nay. Hà Ý Nhiên nhìn xoáy vào Phó Huân, Vương thị mà nhả từng lời từng chữ. Nhà chính Phó gia nhất thời tĩnh lặng phăng phắc, khí áp trầm thấp làm người hít thở không thông. Thật lâu sau, thôn dân mới tìm được thần trí của mình, bắt đầu ồn ào xôn xao lên tiếng mắng nhiếc Phó Huân. Vương thị khắp nơi, Phó Huân, Vương thị này thật đúng là thứ không biết điều, không biết xấu hổ. Hai người này nào có phải là không biết xấu hổ bình thường? Nhà Phó thần, các ngươi ngày thường đối xử với một nhà Phó huân, Vương thị thế nào chúng ta đều thấy tận mắt. Ngươi hôm nay không làm gì sai, ngươi đã nhờ chúng ta phân xử nói một lời công bằng. Chúng ta ắt sẽ công bằng mà nói. Chu đại ca lên tiếng, tiếng nói dõng dạc nhìn Hà Ý Nhiên. Đa tạ, Chu đại ca. Hà Ý Nhiên gật đầu nhìn Chu đại ca. Vừa rồi nhà Phó thần mới đi vào sân, Vương lão thái đã mắng y là tiểu tiện nhân, còn muốn đánh y đó sao? Nguyên lai chỉ luôn nghĩ cách muốn bạc của người ta, nhưng đối xử lại bạc lạnh ác độc như thế, thứ độc phụ. Độc phu một cặp, chỉ là có công nuôi dưỡng 2 năm, Phó thần và tức phụ người ta đã báo đáp như vậy còn không thấy đủ. Vẫn muốn dùng chiêu trò lấy thân thích nhà mình ra nhét vào cửa nhà Phó thần làm thiếp. hòng chiếm gia sản chiếm bạc của nhà hắn. Một đại nương giận tím mặt phỉ nhổ: Vương lão thái bà kia không phải do tướng công trong nhà bà ta có bình thê đó sao? Nghĩ đến bà ta ngày thường cũng là uất ức phải chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác, cho nên mang suy nghĩ nạp thiếp cho phó thần. Bà ta muốn làm nhà phó thần ngột ngạt giống bà ta đây mà. Đúng là độc phụ. Phó huân, Vương thị, Trấn Tư nghe đến đây mà mặt mày tái mét. Sắc mặt cả ba người từ trắng biến thành xanh, sau đó lại vòng về màu đỏ. Không biết là do bọn họ giận dữ hay xấu hổ. Theo ta thấy Vương lão thái bà muốn nạp thiếp cho phó thần, chính là muốn khống chế thiếp thất thân thích đó của bà ta, để tham chiếm gia sản nhà phó thần và Hà Ý Nhiên. Vương thị hung hăng chừng từng người một, mặt bà ta đỏ dần vì tức giận, rất có tư thế muốn xông lên cắn xé mấy đại nương. Đại thẩm xung quanh: Đại ca, có chuyện gì vậy? Phó Huy chẳng hiểu ra sao. Hắn nghe thôn dân hô hào qua bên nhà cha nương cho nên hắn mới chạy qua. Vừa đến cổng đã bắt gặp phó thần ôm bánh bao đi tới. Xung quanh còn thấy đông nghẹt người vây kín. Hắn còn tưởng trong nhà phó huân hay Vương thị đã xảy ra chuyện gì. Phó thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn: Không có chuyện gì. Nói rồi hắn đi qua đám người đi vào phía trong sân mấy người đang đứng. Lão đại, ngươi xem tức phụ của ngươi. Phó huân giận đến mức mặt mày đỏ dần. Hà Ý Nhiên quay sang đã thấy nam nhân nhà mình đang ôm bánh bao đi tới. Y nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy nhi tử 3 tháng hơn vào tay. Phó huân, Vương thị, các người đã làm gì? Trong lòng các người hiểu rõ. Hôm nay, ta đến để nói cho các người, nếu về sau lại nhúng tay vào chuyện của ta, chuyện nhà ta, chuyện tức phụ của ta sẽ cho các người biết. Trên đời này còn có chuyện càng thống khổ hơn là chết. Phó thần ôm lấy cả tức phụ lẫn nhi tử vào lòng. Trời lạnh như vậy mà y cứ chạy ra đường như thế. Nghĩ đến chuyện này hắn lạnh mặt nhìn phó huân. Vương thị lên tiếng, đầu phó huân ong ong, hai chân như nhũn ra, lảo đảo một chút, suýt nữa ngất xỉu, được Trấn thị đỡ lấy đúng lúc. Môi lão run run như muốn nói gì đó lại không dám mở lời. Phó thần chán ghét nhìn lão ta. Ta đã từng nói qua, về sau mỗi tháng ta sẽ cho các người thêm ít tiền, nhưng đó là nếu như các người không đến kiếm chuyện. Hôm nay ngươi cùng Vương thị tính kế trên đầu ta, xúc phạm nhân phẩm tức phụ ta, chuyện này phó mặc thần ta ghi nhớ, cũng muốn cho ngươi phải ghi nhớ. Phó huân bị hắn nhìn chằm chằm mà kinh hãi, trong lòng lão đang hận chết mụ vợ Vương thị của lão. Cho nên lão không hề nghe thấy phó thần tự xưng danh tự của mình là phó mặc thần, nhưng phó huân không nghe thấy không phải có người cũng sẽ không nghe ra. Hà Ý Nhiên dàn xuống tò mò chỉ chế giễu nhìn một đám người phó huân. Vương thị, Thang Kỳ bị y nhìn đến cũng có chút khó chịu. Nàng ta đúng là xui 8 đời mới gả vào cái nhà như vậy. Có cha mẹ chồng không nên thân, phu quân cũng chẳng phải quân tử nho nhã gì cho cam. Phó Huy không thể tin được nhìn lão cha của hắn. Cha, ngày sau có thể... Từ nay hai nhà chúng ta đừng qua lại nữa. Ngày Tết lễ cũng không cần phải qua lại thăm hỏi. Cho đến lúc ngươi chết đi, ta vẫn sẽ cho quản gia nhà ta đưa tiền cấp dưỡng qua cho ngươi. Đó chính là tiền nhang đèn phúng điếu cho tần mẫu đã chết của ta. Phó thần tỏa khí lạnh toàn thân nhìn phó huân, lại nhìn sang Vương thị. Vương thị, nếu ngươi chưa chết tâm đánh chủ ý lên gia sản nhà chúng ta thì ngươi cứ đến xem. Xem ta có bỏ qua cho ngươi dễ dàng như lần này nữa không? Vương thị há miệng thở dốc, muốn nói lại không nói ra được. Lồng ngực bà ta vẫn đang đau rát không chịu nổi. Cả thân thể cũng đau nhức không thôi. Bà ta rất sợ hãi phó thần. Chính xác là ngay lúc này bà ta rất sợ hãi. Nhìn bóng dáng phó thần ôm thê nhi rời đi, Vương thị rất không cam lòng. Phó Huy nhìn Phó Huân với ánh mắt như nhìn người xa lạ. Hắn một phút một giây cũng không muốn lán lại nơi này chút nào. Phó Thần rời khỏi, hắn cũng xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Cha, ta thật thất vọng vì ngài. Nét mặt xinh đẹp của Trấn Thị trầm xuống, chỉ hận không thể lôi Vương Thị ra dội nước lạnh cho bà ta tỉnh lại. Phó Huân bị cả Phó Thần, Phó Huy nói cho tức giận không có chỗ phát tác. Lão quay sang vung tay cho Vương Thị hai bạt tay, lại tiện tay cầm cái ghế ngồi ngoài sân ném lên người bà ta. Tất cả đều do ngươi cùng thằng cháu tốt kia của Đường tỷ ngươi hại nhà ta mất mặt. Vương Thị bị Phó Huân đánh đến rách môi bật máu. Bà ta mờ mịt đưa mắt nhìn Phó Huân lại nhìn sang thôn dân đang nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. Thang Kỳ nhìn Vương Thị bị cha chồng đánh đến mức bật máu miệng nằm dưới đất. Càng nhìn bà ta càng chán ghét không chịu nổi, nhưng nàng ta vẫn cứ phải dằn lòng xuống. Cùng nha hoàn đỡ bà ta về phòng, một nhà phó gia chủ trạch lại gây nên trận phong vân. Lần này không may mắn với Phó Huân, Vương Thị nữa, chuyện cười đáng khinh nhà bọn họ bị thôn dân bàn tán khắp nơi đến tận qua năm mới. Còn là chủ đề gây cười, gây thị phi khi các đại thẩm, tức phụ trong thôn về nhà mẹ đẻ mang ra nói trong bàn cơm. Có đại thẩm trong thôn khi dạy nhi tử, nữ nhi nhà mình cũng không ngại mà nói một câu, ngươi còn không nên người, sau này chỉ có thể thú, gả cho người như Phó Huân, Vương Thị, Phó Huân, Vương Thị lần này đúng là trả đủ vốn lẫn lời. Phó Chí sau khi về nhà biết chuyện chắc chắn sắc mặt không tốt đẹp gì. Gã chỉ cảm thấy từ ngày Hạ Ý Nhiên vào cửa gả cho Phó Thần đúng là mang đủ phiền toái. Xui xẻo vào một nhà bọn họ, Hạ Ý Nhiên sau khi PK thắng lợi trở về nhà. Y ngồi trong phòng của con trai cho bánh bao bú sữa bình. Tay y cố định giữ bình sữa hơi nghiêng để đầu núm vú cao su luôn đầy sữa. Bình sữa là lấy ra từ không gian được cải chế qua cho bánh bao sử dụng. Thằng nhãi hai tay nhỏ ú nu ôm hờ bình sữa, uống chùn chụt chẳng mấy hết cả bình mà vẫn chưa thấy đủ. Nhóc con còn, ue ue, hai tiếng muốn uống thêm. Hà Ý Nhiên thở dài nhìn con lại nhìn. Chồng, nhà mình đang nhanh chóng pha thêm sữa ở đối diện. Cái nết ăn uống y chang. Huynh nói xem. Nếu ta không kiếm núi vàng núi bạc, chắc chắn không đủ nuôi nhi tử của huynh. Ừ, thằng nhóc ăn nhiều. Bánh bao dùng đôi mắt to tròn như nho đen liếc lão cha nhóc một cái. Huy ăn cũng không ít đâu. Hà Ý Nhiên bĩu môi, lấy yếm nhỏ chấm lau trên miệng cho bánh bao. Đúng, hai cha con chúng ta đều ăn nhiều như nhau. Phó Thần dùng cổ tay thử độ ấm của sữa, sau đó mới mang bình sữa mới đến cho tức phụ hầu hạ thằng nhãi kia uống bình sữa thứ hai. Cách chương.